Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 57, như thế nào hải tặc? Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Saido cũng không có như theo như lời giống nhau. Đi trước bờ biển đi thông chi, mà là ý bảo anh cùng Bin, đi vào rừng rậm, vừa rồi thôn dân đang nói dối. Hắn nôn nóng ngữ khí cũng không như là bởi vì tình huống thập phần nguy cấp mà sinh ra. Ngược lại như là muốn cho ta rời đi, mặc kệ kết quả như thế nào. Trước tạm thời quan sát tình huống đi, ẩn nấp lên, cường điệu chú ý địa phương là Sira xuất nhập phòng cùng phóng có đồ ăn cái kia phòng. Không sai biệt lắm một cái thời gian tả hữu thời gian. Từ nơi xa lắc lư lay động mà đi tới ba bóng người. Không biết thuyền trưởng nghĩ như thế nào, đều biết hải quân tới, như thế nào còn hạ lệnh làm chúng ta ẩn núp lên, mà không phải chạy trốn. Trong đó một người nói, ai biết, bất quá thuyền trưởng nếu cũng ở trên đảo, sẽ không sợ không để đường rút lui. Một người khác nói, cũng là, lấy thuyền trưởng khôn khéo trình độ, phòng chừng sẽ lưu lại đường lui, mặt sau mau một chút. Cọ tới cọ lui làm cái gì a? Ba người chung một cái rừng ở phía sau nam tử, có vẻ văn văn nhược nhược bộ dáng, đi ở đằng trước hải tặc rõ ràng thực không thích hắn. Canh gác công tác a, thật không muốn làm, tưởng tượng đến tài bảo bị đám kia tham lam ra hỏa cấp chia đều. Ta liền đau lòng, ta cũng không nghĩ, phía trước tiểu tử này một người liền có thể hoàn thành. Lần này thuyền trưởng một hai phải chúng ta theo tới, thật là phiền toái, bất quá, không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, đặt ở hảo hảo tài bảo không đi tìm kiếm, lưu tại thôn này canh gác, ngươi nói canh gác liền canh gác đi, còn đem thi thể đều rửa sạch, thật là nhàn đến hoàng, quản hắn, dù sao thi thể thượng cùng phòng ốc tài bảo đều đã cướp đoạt xong rồi. Hắn ái làm chi, Saido bọn họ quan sát tới rồi động tĩnh, nhưng khoảng cách khá xa, cũng vô pháp rõ ràng mà nghe được cụ thể đang nói chút cái gì. Thực mau từ Bin áp dụng hành động, thao tác thực vật sinh trường, từ mặt đất sinh trường kéo dài qua đi, chậm rãi ở ba người sau lưng đến gần rồi bọn họ. Nhất cử huy động, sau đó sấy bọn họ. Đồng thời nhanh chóng mà đem ba người buộc chặt lên, ở tập nã ba người sau, xác nhận chung quanh không có những người khác ảnh, từ anh lưu lại theo dõi, Bin tắc cùng Saido đi ra ngoài, bởi vì khoảng cách càng gần, Bin có khả năng thao tác lực lượng tắc càng cường, cùng Saido qua đi cũng là vì phòng ngừa đối phương có cái gì che giấu thủ đoạn. Ba người bị thực vật đột nhiên buộc chặt lên. Vốn là lâm vào kinh sợ trạng thái, lại nhìn đến đi tới Bin cùng này trên người hải quân chế phục, càng thêm khủng hoảng vài phần. Đến nỗi Saido bộ dáng tác bị chắc hẳn phải vậy xem nhẹ. Hải quân, trong đó một người hải tặc hỏi. Saido cùng Bin không có trả lời hắn vấn đề, mà là chậm rãi lại gần qua đi. Saido đối với Bin nói, kiểm tra một chút bọn họ trên người có hay không mang theo thứ gì. Tuy rằng giờ phút này hải tặc đều bị trói buộc, tay chân không thể nhúc nhích, nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn là đến vơ vét một chút trên người vật phẩm mới là. Nghe vậy, Bin đầu tiên là dùng thực vật buộc chặt vài phần, sau đó mới về phía trước tra xét. Từ hải tặc trên người lục soát ra mấy cái súng lục cùng một phen súng báo hiệu, còn có chút hứa đồ ăn. Mặt khác hải tặc ở nơi nào? Saido trực tiếp hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta, đối chúng ta là nơi này thôn dân. Hải tặc đi rồi mới ra tới. Saido không nói hai lời, trực tiếp một chân để ở này trên người. Lực lượng xuyên thấu qua buộc chặt thực vật tác dụng ở hắn trên người. Người nọ phát ra giết heo thức kêu thảm thiết, không để ý tới người nọ, hỏi hướng bên cạnh một người, mặt khác hải tặc ở nơi nào? Bị hỏi đến người nọ, trong mắt lưu chuyển, tựa hồ ở suy xét như thế nào trả lời. Lúc này, phía sau cái kia lược hiện nhỏ gầy nam tử sen mồm nói. Ta biết ở đâu, ngươi cái tiểu tử, hải tặc phẫn nộ mà hô, là bởi vì phía sau gầy yếu nam tử giành trước hắn một bước trả lời mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn vốn dĩ tưởng lấy cái này làm như lợi thế, vì chính mình thu hoạch cơ hội, nhưng mà lại bị hắn phá hủy. Saido lại là một trên chân đi, tên này hải tặc cũng vừa mới tên kia hải tặc giống nhau. Nằm trên mặt đất, giãy giụa kêu rên lên. Đối lập hai người, phía sau tên này nam tử rõ ràng có thể tin một ít. Gầy yếu nam tử nao nao, vô pháp tưởng tượng, trước mắt tên này như thế nhu nhược người, cùng với bên ngoài bất đồng. Hành vi thế nhưng như thế thô bạo, ngay từ đầu, sợ hãi một cái khác diện mạo tục tăng hải quân, ngược lại thành hắn phụ trợ. Gầy yếu nam tử ngốc lăng mà trên nét mặt mang theo một chút sợ hãi. Nguyên nhân chính là vì chịu quá bắt nạt. Nguyên nhân chính là vì bị nắm tay tấu quá. Gầy yếu nam tử lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi tình cảm là từ trên người cùng nội tâm truyền đến cảm giác khiếp nhược mà trả lời vấn đề nói. Hải tặc nhóm, hiện tại ở trên đảo một cái vách đá chung, mở bảo tàng. Mở bảo tàng, đối, là thuyền trưởng nói, từ nào đó tàng bảo đồ chung đến ra đáp án. Hải tặc nhóm cũng xác thật lục tục mà đạt được tài bảo. Trên thuyền hải tặc có bao nhiêu người? Thực lực thì thế nào? Tựa hồ sáng sớm liền quan sát hảo. Nam tử không có suy xét trực tiếp trả lời nói. Đi trừ bị chảo chúng ta ba cái. Trên thuyền còn có 55 danh hải tặc. Thực lực mạnh nhất chính là Bender thuyền trưởng, là 1000 vạn cấp bậc hải tặc, chỉ là 10M cấp bậc sao? Saido lẩm bẩm nói, gầy yếu nam tử, ở hải tặc thuyền trung cọ sát nhiều năm còn sinh tồn. Tự nhiên có này bản lĩnh, hắn từ Saido kia bình đạm lời nói, nghe ra kia phó thiết thực mà ngữ khí, chỉ là 10M cấp bậc, 1000 vạn treo giải thưởng hải tặc. Ở trước mắt tên này tiểu hài tử chung là như thế không đáng giá tiền sao? Hắn không thể tin được mà nghĩ đến, nhưng từ hắn sợ cảm nhận được, đích xác chính là như thế. Giờ phút này, Saido đang ở suy nghĩ trong giọng nói bao hàm hàm nghĩa. Chỉ là 10M cấp bậc hải tặc, thế nhưng nhìn đến hải quân không chảy. Hải quân quân hạm chia làm 37 loại, chẳng sợ nhất thứ. Tọa chấn thực lực cũng không thua kém 10M. Hắn liền như vậy tự tin. Tiếp tục hỏi, các ngươi thuyền trưởng có cái gì quỷ dị hành động không? Quỷ dị hành động, gầy yếu nam tử suy nghĩ một chút. Đang chuẩn bị trả lời khi, Kelly từ trong phòng chạy ra tới. Hô lớn, mau buông ra hắn, ngươi cái hỗn đản, cả người hộ ở tót trước mặt, mở ra hai tay. Giống bao che cho con giống nhau. Cái này hành vi làm Saido sinh ra tò mò. Có lẽ cùng vừa rồi suy đoán có quan hệ. Không khỏi hỏi, hắn không phải hải tặc sao? Vì cái gì muốn như vậy che chở hắn? Kelly chỉ là kiên định mà nhìn Saido, không có trả lời. Từ một bên bước đi nhanh phạt, lại tốc độ hiện chậm Sira. Thế Kelly trả lời nói, tốt không giống nhau. Hắn xử lý trong thôn đại gia thi thể, còn yểm hộ chúng ta tiến vào hầm. Kelly cha mẹ cũng là hắn vùi lấp. Tốt người thế nhưng làm loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, một bên hai cái hải tặc cũng đối Kelly hành vi kinh ngạc. Mở miệng hô, nói còn chưa dứt lời đã bị thực vật lấp kín miệng. Bin bất động thanh sắc nói, ta cảm thấy lấp kín bọn họ miệng tương đối thích hợp. Thực xin lỗi che giấu các ngươi, cho nên thỉnh thả tót đi, nếu một hai phải chảo liền chảo lão phu đi. Saido cười hạ nói, ân, đã biết, Bin cho hắn buông ra đi, lần này coi như làm bắt được hai cái hải tặc hào. Ngạch, cái này, Bin có vẻ có chút do dự, không biết hay không hẳn là nghe Saido, anh ngần là từ theo dõi địa phương vọt ra, ngăn cản Saido nói. Hắn chính là hải tặc, sao lại có thể liền như vậy thà? Saido quay đầu nhìn về phía anh,